Chương 347, bằng hữu một sinh một lên đi. 347, bằng hữu một sinh một lên đi. Trần Tổ An ban đêm nằm ở nhà cư thành bên trong trên mặt thảm liền ngủ mất, dĩ vãng cuộc sống giàu có, tiểu mập mạp dù sao là cảm khái hạnh phúc đến cùng là cái gì, nhân sinh là cái gì, sự thật chứng minh vậy cũng là quá nhàn. Người một khi bận rộn đến mệt mỏi trình độ, người căn bản không để ý tới nghĩ loại chuyện này, hạnh phúc là cái gì, hạnh phúc chính là muốn ngủ thời điểm liền có thể đi ngủ a. Lữ Thụ cũng là cứng trắng nhịn 3 ngày, hắn ngược lại là có thể hát tiểu tinh tinh ngao, nhưng vấn đề là hắn làm sao hát, một bên được Hách Chí Siêu bọn hắn đuổi theo một bên hát tiểu tinh tinh, về sau như thế nào trong thiên la địa võng đặt chân. Hách Chí Siêu bên kia cũng là theo bác gái nhóm dây dưa 2 giờ mới rốt cục náo minh bạch, nguyên lai là có người giá họa đâu, cái này mẹ nó dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết là ai a, nhưng bọn hắn còn có cái nghi vấn, thiên la thế nào không có thông tri bọn hắn đâu. Thành thị sinh tồn ngày thứ 8, Lữ Thụ cùng tiểu mập mạp đợi một ngày cũng không có đem Hách Chí Siêu bọn hắn cho chờ đến. Lữ Thụ còn có chút hiếu kỳ đâu, chuyện gì xảy ra, không vừa sao? Hiện tại Lữ Thụ là tốt vết sẹo quên đau, ngủ một giấc tỉnh tinh thần gấp trăm lần, đang ý chí chiến đấu sụp sôi đâu, kết quả đối diện ngược lại là tắt máy. Một mực chờ đến ngày thứ 10, vẫn như cũ rốt cuộc không ai nữa đêm tới điên cuồng gào thét đánh sự tình của bọn họ, tự hồ trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Lữ Thụ đứng tại trên đường hăng hái nói ra, thời đại này quả nhiên vẫn là cần càng nhiều anh hùng, chúng ta nhất định phải đứng ra đối kháng tất cả bất công. Trần Tổ An ở bên cạnh một mặt đau răng nói ra, ngươi thổi ngưu bức thời điểm cho tới bây giờ đều như thế chững chạc đàng hoàng sao. Đúng lúc này, một cỗ màu đen buổi sáng từ đằng xa lái tới, Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, chỉ một chiếc xe người căn bản không làm khó được mình a, chẳng lẽ là thiên la địa võng lại bất cẩn, coi là như thế chọn người liền có thể đối phó mình. Kết quả xe thương vụ dừng ở hai người trước mặt, cửa sổ xe quay xuống đến. Vị trí lái bên trên Hách Chí Siêu nói ra, lên xe, sớm kết thúc khảo hạch, chớ có sờ, ta không mang tiền. A, Lữ Thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, mấy ngày nay hắn mang theo tiểu mập mạp thành thành thật thật bán chú dê vui vẻ khí cầu kiếm tiền, tiền tiết kiệm không giảm trái lại còn tăng, Lữ Thụ hiện tại còn đang hưởng thụ kiếm tiền niềm vui thú đâu. Kết quả lần này không vẻn vẹn có Hách Chí Siêu một người tới tuyên bố khảo hạch sớm kết thúc tin tức, hơn nữa còn một phân tiền đều không mang theo, vì cái gì khảo hạch biết sớm kết thúc đâu. Là bởi vì Nhiếp Đình đã xác định tất cả mọi người buông xuống cái gọi là thiên tài tư thái rồi. Khảo hạch ý nghĩa ngay ở chỗ này nha, như là đã ma luyện qua, vậy liền không cần thiết tiếp tục nữa. Lữ Thụ cũng là nghĩ như vậy. T. R. U. I. E. N. C. U. A. T. U. I. N. E. T. C. Thương vụ một đường rẽ trái rẽ phải hướng hẻm linh cảnh chạy tới. Tới chỗ sau Trần Tổ An mở cửa xe liền xuống xe. Lữ Thụ đi theo phía sau của hắn. Kết quả tiểu mập mạp vừa xuống xe liền toàn thân cứng đờ. Lữ Thụ cũng là hít một hơi lãnh khí. Lạnh. Lúc này hẻm linh cảnh hai đầu đều đi tới mấy chục hiệu người áo đen, một mặt nhe răng cười nhìn xem hai người bọn họ ma quyền sát chưởng. Ngoạ tào, Lữ Thụ lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn chuyển tay liền một quyền nện hướng vị trí lái cửa sổ xe là kiến chống đạn, kết quả một quyền nện lên đi, thủy tinh lập tức hiện đầy vết rạn, toàn bộ thân xe bởi vì cái này lực lượng khổng lồ kém chút lật xe. Trên thực tế Lữ Thụ còn lưu thủ, nhìn thấy nhiều như vậy thiên la địa võng nhân viên chiến đấu chờ ở tại đây, Lữ Thụ liền hô to mắt lừa. Cái này mẹ nó cũng quá gian trá đi, trực tiếp dùng khảo hạch kết thúc lấy cớ đem hai người họ ngăn ở nơi này đánh cho nhiều đòn, làm người còn có hay không một điểm ranh giới cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn thấy xe chống đạn không có việc gì về sau tất cả đều nở nụ cười gằn, ha ha ha ha, kinh hỉ sao. Hách Chí Siêu tại xe chống đạn bên trong cười như điên, đánh cho ta hắn. Lữ Thụ lúc ấy liền cúi lưng một quyền đánh nát xe chống đạn cửa xe, đem Hách Chí Siêu túm ra bắt cóc trên tay. Người xe chống đạn ngưu bức nữa cũng ngăn không được cấp C lực lượng hệ nắm đấm a. Lữ Thụ, ha ha ha ha, kinh hỉ sao. Đến từ Hách Chí Siêu tâm tình tiêu cực giá trị 666. Hách Chí Siêu nuốt ngụm nước miếng, khảo hạch xác thực kết thúc, đây là chúng ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Bọn hắn lần này cũng không phải thật muốn đánh Lữ Thụ cùng Trần Tổ An dừng lại, loại chuyện này càng giống là các lão binh vì lấy lại danh dự bậc thang, ý tứ chính là nói cho Lữ Thụ, chúng ta có là biện pháp trị ngươi. Nhưng mà trên thực tế chính là phía trước mấy ngày nay truy đuổi trong chiến đấu. Lữ Thụ mặc dù ngủ không ngon, nhưng các lão binh cũng xác thực không có chiếm được tiện nghi gì, dù sao hơn 100 người bắt người ta hai người còn luôn bắt không được, nói ra cũng không tốt nghe a. Bất quá trên thực tế mọi người ngay từ đầu đối với cái gọi là thiên tài vẫn là rất bài xích, từng cái kiều sinh quán dưỡng để bọn hắn nhìn có chút không quen, kết quả Lữ Thụ cùng bọn hắn cái này gọi không đánh nhau thì không quen biết, mặc dù song phương cũng không có chân chính đánh qua vài khung. Nhưng mọi người từ trong đáy lòng đối Lữ Thụ đã có một loại tán đồng cảm giác. Mấy ngày nay truy đuổi trong chiến đấu Lữ Thụ cũng cho bọn hắn tạo thành không ít bối rối. Lữ Thụ bắt lấy nhiều lần bọn hắn lạc đàn cơ hội còn phản đánh mấy phát. Chỉ có thực lực không dám dùng, kia không gọi là thực lực chân chính. nhưng Lữ Thụ đã được đến bọn hắn tán thành. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, thần mẹ nó kinh hỉ, ta Lữ Thụ cả đời không kém ai. Theo Lữ Thụ, trận chiến tranh này chính là hắn thắng, thắng chính là thắng, các ngươi tìm lối thoát hạ là chuyện của các ngươi, ta cái này không có bậc thang, chỉ có hố sâu. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi đi ra ngoài, cảm ơn mọi người, không nghĩ tới mọi người nhiệt tình như vậy, ha ha ha, nhận biết mọi người thật tốt. Hách Chí Siêu, buông tay. Bằng hữu cả đời cùng đi. Đến từ Hách Chí Siêu, tâm tình tiêu cực giá trị 666. Hách Chí Siêu kém chút liền vô ý thức muốn đi theo hát, những ngày kia đã không còn. Lúc này Nhiếp Đình bỗng nhiên từ bên ngoài bay tới, một bộ đen áo khoác tiêu không một tiếng động rơi vào hẻm linh cảnh bên trong. Hắn lạnh lùng lườm Lữ Thụ một chút, buông tay đi, tất cả đi theo ta, thông tri cái khác tiểu tổ mau đem người mang về. Lữ Thụ lúc này mới buông ra, ghìm chặt Hách Chí Siêu cánh tay, theo đám người này còn có thể chơi mấy cái tụ hợp, theo Nhiếp Đình đánh nhau thật sự là vài phút phải quỳ. Hiện tại hắn có thể xác định là khảo hạch quả thật kết thúc, những người khác cũng ở trên đường trở về. Lữ Thụ tâm tình trong nháy mắt dễ dàng hơn, nhưng các lão binh liền có chút nhức cả trứng. Mọi người xuống đến trong căn cứ, Lữ Thụ đây là lần đầu tiên tới loại địa phương này, dù là tại Lạc Thành lúc, hắn cũng một mực không có cơ hội tiến cái trụ sở kia bên trong đi, không phải hắn quyền hạn không đủ, hắn hiện tại quyền hạn kỳ thật đã sớm so đại bộ phận Thiên La Địa Võng bên trong người cao, chỉ một mực không có cơ hội đi mà thôi, chính hắn cũng không có yêu cầu. Trên mặt đất truyền đến cổ xe lái vào hẻm thanh âm, một cổ tiếp một cổ, sau đó xa cách 10 ngày các bạn học đều lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, loại cảm giác này rất thần kỳ, thậm chí còn có một tia tiểu mừng thầm, dù sao mọi người lẫn vào nhìn đều không có hắn tốt, có trên thân người còn mang theo tạp dề, có đầu tóc loạn đều có thể làm tổ chim, có người phơi từng cái đen thành than nắm, còn có trên thân người tất cả đều là sơn cùng đất, ngẫm lại đều biết là đang làm gì lấy sinh kế đâu. Mọi người tại không có chân chính đi đối mặt sinh tồn lúc, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy sinh tồn phương thức có rất nhiều, mọi người đại khái có thể lựa chọn một loại thể diện phương thức, nhưng mà sự thực là thế giới này mãi mãi cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian chuẩn bị, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn, chỉ có gánh vác được, hoặc là gánh không được. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.